Đế quốc bại gia tử, chương 1211 ai tóm thâu ai còn chưa biết được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cùng Kim Vũ Thương Hội ân oán, từ đâu tới đã lâu, ở Vương Khang ngày đám cưới, lúc ấy Kim Vũ Thương Hội phó hội trưởng Trương Lương còn thân hơn tới Tân Phụng Thành, thật ra thì chính là tháo hắn đài, chuyện này hắn vẫn luôn nhớ ở sau đó, hai bên lại bắt đầu trên thương trường tranh chấp mà Vương Khang bên này dần dần phát triển, cuối cùng đem Kim Vũ Thương Hội nặn ra Triệu Quốc. Mà tranh chấp cũng không dừng lại, thương trường như chiến trường, không gặp khói thuốc nhưng càng tàn khốc hơn. Đường Khinh Di nói đúng hời hợt, nhưng Vương Khang biết sự việc hẳn nghiêm trọng hơn. Lần này vừa vặn phải đi Tề Quốc, mà Kim Vũ Thương Hội trụ sở chính ngay tại Tề Quốc, đây cũng là một cái tốt cơ hội. Ai tóm thâu ai còn chưa biết được, nghĩ tới đây, Vương Khang mở miệng nói. Mấy ngày gần đây ngươi đem trong tay sự việc an bài một tí, cùng ta cùng đi Tề Quốc. À, yên tâm, không cần ngươi tiêu tiền, lần này là chi phí chung du lịch. Du lịch là ý gì? Đi theo Vương Khang thật lâu, Đường Khinh Di tự nhiên rõ ràng. Bất quá nàng cũng biết Kim Vũ Thương Hội có thể phải gặp nạn. Bất quá có thể cùng Khang thiếu gia cùng đi ra ngoài, vậy rất tốt đây. Đường Khinh Di âm thầm liếc nhìn Vương Khang, nội tâm không khỏi thở dài. Đi theo Đường Khinh Di biết rõ buôn bán tương quan công việc, Vương Khang vừa nặng điểm tới công xưởng. Hôm nay Tân Phụng có thể hoàn toàn trở thành một tòa thành phố kỹ nghệ. Nhẹ công, trọng công đều có phát triển thăng bằng. Dĩ nhiên trọng yếu nhất vẫn là công binh xưởng. Công binh xưởng là một cái gọi chung, cũng là Vương Khang vũ khí chế tạo thử. Quảng cáo, vũ khí lạnh, vũ khí nóng, đều là ở chỗ này sản xuất chế tạo. Đã nhiều năm như vậy, Vương Khang khắp nơi vơ vét nhân tài, đã phát triển thành quen thuộc, tạo thành kích thước nhất định. Dù là không dựa vào Vương Khang, cũng có thể tự chủ sáng tạo cái mới, hơn nữa năng lượng sản xuất cũng có tăng cường. Dĩ nhiên còn có hắn rất quan tâm phương diện giáo dục. Tân Phụng Thành ở mới lập thành lúc đó, Vương Khang lại bắt đầu làm học thực hành cơ sở giáo dục, toàn diện giáo dục. Cho tới nay Vương Khang cũng rất chú trọng đào tạo nhân tài, ít năm như vậy tới, ở nơi này phương diện giáo dục đưa vào rất lớn. Hơn nữa hắn làm học cũng không phải là giáo sư truyền thống tứ thư ngũ kinh những thứ này, mà là tương đối tiên tiến, chú trọng toàn diện phát triển, đào tạo tính chuyên nghiệp nhân tài. Giáo dục vẫn là Vương Khang biểu đệ Tô Chiết phụ trách. Hắn làm vậy tương đối tốt. Là Tân Phụng Thành xây dựng, và hắn tất cả loại cần, truyền vận rất nhiều người mới, từ đó tạo thành tốt tuần hoàn. Liền trước mấy ngày, Vương Khang đều ở đây làm chuyện như vậy, dĩ nhiên không thể nào toàn bộ coi xem kỹ, nhưng vậy làm được trong lòng hiểu rõ. Tổng thể mà nói, Vương Khang vẫn là rất hài lòng, tất cả phát triển, đều là ở hắn theo dự đoán tiến hành. Đều an bài xong sau đó, Vương Khang lại toàn tâm toàn ý thưởng phụ mẫu mấy ngày. Phú Dương lâu đài trong biệt viện, Vương Khang cùng mẫu thân Tô Dung tất cả ngồi ở trên ghế nằm, nhìn phía dưới Tân Phụng Thành. Hắn muốn nói lại thôi, không biết nên làm sao mở miệng. Bởi vì hắn lại muốn đi, Triệu Hoàng an bài sứ đoàn đã sắp đến Nam Sa Loan, đến lúc đó sẽ cùng hắn cùng đi Tề Quốc. Thời gian là rất khẩn trương, bởi vì đi Tề Quốc xe thuyền vất vả vậy cần thời gian, nếu như lỡ sáu quốc hội nói, vậy coi như không xong. Hơn nữa hắn đi Nam Sa Loan cũng phải an bài một ít chuyện tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn biết đoạn này lúc mẫu thân rất vui vẻ cho nên hắn mới không biết nói thế nào. Suy nghĩ một chút, Vương Khang mở miệng nói. Phụ thân qua mấy ngày thì đi quận thành, ngài vậy không có chuyện gì, nếu không cùng ta đi Tề Quốc đi cũng là tán giải sầu. Lại muốn đi liền đúng không? Tô Dung nhìn Vương Khang nói. Thằng nhóc ngươi còn giả thật giống, như vậy vội vã an bài, nhất định là có chuyện, lấy là ta không biết. Ừ, Vương Khang cười nói. Vậy làm sao có thể lừa gạt qua ngài? Vừa nói hắn lại ngượng ngùng nói. Nhưng mà sự việc đến nơi này, lại không có cách nào, ngài cùng ta cùng nhau đi, lần này không phải đánh giặc, đi ra ngoài chơi một chơi, ngựa yên, thanh mạn, còn có bình an, cũng sẽ đi theo cùng đi. Ta không đi, Tô Dung mở miệng nói. Ta tuổi này cũng lớn, không chịu nổi dày vò, hơn nữa người bên cạnh cha cũng không thể không người chiếu cố. Mẫu thân, Vương Khang đang chuẩn bị nói gì, bị trực tiếp cắt đứt. Khang Nhi, ngươi nghe mẫu thân nói. Tô Dung trầm giọng nói. Mẫu thân biết ngươi làm đều là giỏi lắm việc lớn, mà lớn không khỏi nương, ngươi vậy lớn như vậy, lập gia đình lập nghiệp nên đi ra ngoài xông xáo, cái này cũng là bình thường, mẫu thân cũng có thể hiểu. Người đi ngay an tâm làm chuyện ngươi, chờ ngươi rỗi rãnh, mệt mỏi, trở về nhà xem, phụ thân và mẫu thân vẫn luôn ở đây, mẫu thân vì ngươi tự hào. Lời nói này, để cho Vương Khang sâu đậm lộ vẻ xúc động. Phụ mẫu chính là người như vậy, bỏ mặc bọn họ đến vị trí nào, vậy như cũ như thường, sẽ không có cái gì quá nhiều xa cầu, chỉ là hy vọng mình có thể tốt. Ta biết, Vương Khang cười nói, Ta không thời điểm bận rộn, khẳng định sẽ hơn cùng ngài. Ừ, buổi tối, người một nhà lại ăn một đoàn tròn cơm, sáng sớm ngày thứ hai, Vương Khang liền dẫn Lâm Ngữ Yên, Lý Thanh Mạn còn có hai cái hài tử, ngồi xe ngựa, đi liền Nam Sa Loan. Đi theo vậy có không ít người, lấy Đường Khinh Di cầm đầu Thương Mậu đoàn đội. Quảng cáo, bởi vì lần này đi, Vương Khang còn chuẩn bị phải đối phó Kim Vũ Thương Hội cho nên chuẩn bị rất thích đáng. Tân Phụng Thành đi Nam Sa Loan có chút khoảng cách, bất quá Vương Khang tiêu phí không thiếu sửa một cái nối thẳng đường dây riêng. Đường bộ, đường thủy ước chừng mỗi người chiếm một nửa, tiết kiệm không ít thời gian, vậy làm cho hai nơi nhanh chóng nối liền. Thật ra thì ở hôm nay, Nam Sa Loan danh tiếng còn vượt qua Tân Phụng Thành, bởi vì Nam Sa Loan là một tòa bến tàu, hơn nữa là có tướng lớn quy mô Triệu Quốc phát triển kinh tế quốc lực tăng lên, vậy không thể rời bỏ Nam Sa Loan phát huy mạnh đại tác dụng. Sự thật chứng minh Vương Khang tầm mắt không có vấn đề chút nào, sớm trước hắn làm rất nhiều ở người khác xem ra chuyện không thể tưởng tượng nổi. Hôm nay đều nhất nhất đạt được nghiệm chứng, hắn là đúng. Nam Sa Loan trở thành toàn bộ trong đại lục Bắc Bộ thông thương bến cảng, không chỉ là Triệu Quốc, ở những quốc gia khác vậy vô cùng cái thanh danh. Mỗi ngày ra vào lui tới thương thuyền cũng có rất nhiều cho dù là như vậy, nhưng như cũ không hề lộ vẻ được loạn mà là đâu vào đấy. Cái này cùng lúc ban đầu thiết kế có rất lớn quan hệ. Hôm nay Nam Sa Loan giống như thường ngày, thuyền bè ra vào lui tới không ngừng, bến đò hai bờ sông tiếng người ồn ào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng tại lúc này, từ bến tàu có một chiếc thuyền chạy nhanh liền đi vào, đây là một chiếc tương đương sang trọng thuyền, một mắt là có thể nhìn ra giá trị không rẻ, giống vậy vậy hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Mà ở đầu thuyền, chính là có một người ở gánh tay đứng. Vóc người của hắn thon dài, dung mạo anh tuấn, còn có một loại quý không thể nói, cao cao tại thượng khí chất. Hắn thân phận quả thật bất phàm, bởi vì hắn là Tề Quốc Ngũ Hoàng Tử Cao Tu. Nam Sa Loan, đây thật là một khối để cho người nóng mắt chi địa, ta năm đó nên tàn nhẫn hạ tâm, cầm cái này đoạt đi. Cao Tu nhẹ giọng dù gì nói. Như vậy bảo địa nắm ở Vương Khang trong tay thật sự là đáng hận, bất quá đáng hận hơn chính là có như vậy một người cô gái, lại là hắn bảo vệ nơi đây, bổn cung thật sự là không cam lòng à, con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ bất nhượng Giang Sơn. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.